Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 356, chương 357, kết thúc cùng cách mạnh quân hành động. Không có người nào là hoàn mỹ. Katakuri không thể ngoại lệ. Hắn nhất định phải ở truy thời điểm mấu chốt làm ra lựa chọn. Hiện tại đang đào tẩu mới là gọi người nghĩ ra được biện pháp. Cuối cùng chỉ có đạo rồi Roy cũng không thể tìm được hắn. Một bên khác, hiện tại chính là nửa đêm. Địa phương bởi vì sai giờ xuất hiện thái dương. Địa phương nhưng vẫn là buổi tối. Bọn họ ở thông trông coi trận chiến tranh này. Làm Roy tuyên bố Big Mom đoàn trưởng đã từng vô địch thế giới tứ hoàng Salus Linlan chết thời. Điểm, vô số người ôm tự mình thân nhân khóc giống lên. Một ít tòa soạn báo nhân thậm chí cũng chảy nước mắt. Một lần này thắng lợi là hải quân hoàn toàn lợi. Không hề giống dâu trắng một lần kia giống nhau đánh như vậy gian khổ. Hy sinh lớn như vậy. Đã không có dâu trắng câu nói sau cùng kia. Mọi thứ đều là hải quân lấy được cuối cùng thuộc về thế giới thắng lợi. Thánh địa Mariezoa. Chứng kiến đã quan đóng video. Ngũ lão tinh biết. Hải quân thành lực. Hải quân thành công bọn họ cũng vui vẻ. Đặc biệt là không lâu sau nữa chính là thế giới hội nghị tổ chức thời điểm. Bọn họ cái này càng có thêm phần chắc chắn đối với này quốc gia làm áp lực. Ngũ lão tinh thậm chí lấy ra cất kỹ rượu đỏ đi ra. Trong tay người mỗi người trương xanh một ly rượu đỏ nhìn nhau cười. Đây là một hồi hoàn mỹ thắng lợi. Big Mom chết, kế tiếp người cũng không đáng để lo. Không sai, coi như Katakuri thực lực của bọn họ như thế nào đi nữa cường. Bây giờ hải quân thực lực cũng một chút cũng kém. Còn có bách thú đoàn hải tặc cùng với tóc đỏ đoàn hải tặc. Chỉ cần có thể lợi dụng thiết huyết Roy cái tên kia. Còn dư lại hai người cũng không đáng để lo. Thiên Long Nhân bên kia cũng thật cao hứng. Không phải bởi vì lần trước sự tình. Bọn họ còn có đế. Những tên kia nói cấp cho thiết huyết Roy thân phận quý tộc. Đồng thời muốn hắn tại chiến tranh kết thúc bó buộc sau đó phụ trách Thiên Long Nhân an nguy công. Tác, khả năng sao? Ha ha, những tên kia lại dám đem một cái họ nhân thả bên người lẽ nào bọn họ quên mất Dragon sự tình các. Người không nhắc lên Dragon hoàn hảo. Bây giờ nói đến rồi cái tên kia. Nghĩ đến kế tiếp thế giới hội nghị. Ta hoài nghi cái tên kia sẽ động thủ. Không sai. Lúc này đây làm cho hải quân trở về tu chỉnh. Bản bộ việc gìn giữ an ninh nhất định phải sai khiến hai gã đại tướng qua đây. Đã xác định Kizaru cùng Ryokugyu hai người. Đến lúc đó Sakazuki cũng muốn tham gia hội nghị. Một lần này thế giới hội nghị không cho có đi. Lúc cần thiết cũng muốn xuất ra một chút thực lực đi ra. Lần chiến đấu này tới thật là đúng lúc. Thật sự là mưa đúng lúc. Thiết huyết Roy cái tên kia cũng coi là cho chúng ta làm một chuyện tốt. Lợi dụng xong sau đâu? Không có một giết. Người nào thôi? Thiên Long Nhân. Vận dụng vật kia. Không sai. Trước kia là bởi vì có bốn cái hoàng giả. Nếu động thủ không có cách nào đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Sẽ rất phiền phức. Hiện tại, chờ bọn hắn đều chết sạch. Chỉ ngồi dưới thiết huyết Roy một người thời điểm. Có thể cho Thiên Long Nhân khởi động một số vật gì đó. Ha ha. Mặt trăng nhân văn minh kết quả. Đáng sợ đồ đạc. Cũng tốt. Ngũ lão tinh nói chuyện cũng không có ai biết coi như là trên thế giới lợi hại nhất gián điệp. Cũng không khả năng nghe được bọn họ ngũ lão tinh nói. Cả thế giới đều tiến vào cuồng hoan ở giữa. Vô số người cao hứng tại chỗ khiêu vũ. Chúc mừng, mở tiệc biết chờ chút. Mà tại thế giới này hải tặc thực lực cũng là như vậy. Khi bọn hắn nghe được Big Mom đã chết rơi tin tức. Mỗi một người đều đánh ra biểu tình dữ tợn. Cơ hội của bọn hắn tới đặc biệt này đã từng cùng Big Mom đoàn hải tặc có cựu oán hải tặc. Bọn họ đã từng bị Big Mom đoàn hải tặc đuổi giết vô số năm. Mấy lần chạy trốn ra ngoài. Vẫn luôn tại thế giới trong góc tu dưỡng. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Big Mom đoàn hải tặc xong đời. Linlan cũng chết. Mà còn dư lại này cô đơn vài gia hỏa đâu. Coi như là hải quân chưa có hoàn toàn thống giết. Bọn họ cũng sẽ động thủ. Không đơn thuần là cừu hận, còn có lợi ích ở bên trong. Thế giới đều bị chuyện này cho ảnh hưởng. thế giới hắc ám này đầu sỏ cũng đang len lén ly khai. Bọn họ mặc dù có thân phận hợp pháp, nhưng mà bọn họ xuất hiện ở nơi này bản thân liền có chuyện bị hải quân để mắt tới, bọn họ cũng sẽ cảm giác được phiền phức. Hải quân hiện tại tất cả tinh lực đều đặt ở Big Mom đoàn hải tặc trên người. Làm Roy làm xong Owen đám người sau đó, còn là có không ít Big Mom đoàn hải tặc thành viên thoát đi thế, nhưng chủ yếu nhân viên chiến đấu. Ngoại trừ đi Katakuri mang đi những người đó ở ngoài, Owen, Cracker bọn người không có chạy trốn hải quân đuổi bắt. Trong đó Cracker là bị Iso cùng Ti liên thủ bắt. Một số người khác còn lại là bị Ino cùng Smoker đám người bắt. Becky cái tên kia cũng không biết dùng rồi thủ đoạn gì, cùng Smoker đánh thành ngang tay. Cuối cùng cũng là len lén thoát đi. Hơn nữa là mang theo lão bà của hắn cùng nhau đào tẩu. Mũ rơm đoàn người cũng ly khai. Hải quân cũng không có phát hiện tung tích của bọn họ. Hơn nữa ở ngoại vi cũng không có thấy bọn họ. Giống như là tiêu thất giống nhau. Khi bầu trời sáng dậy, chiến tranh mới tính là chân chính kết thúc. Hải quân mở hóa qua đây, dẫn dắt quân đội tới được cũng không là người khác, mà gặp lão gia tử. Ngày thứ hai, Luffy đám người treo giải thưởng kim cũng bị thả ra. Roy cũng không thể bắt được Vinsmoke người của gia tộc. Bọn họ ở cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện, nhằm vào mũ rơm đoàn hải tặc. Cộng thêm Big Mom câu nói sau cùng kia, Luffy treo giải thưởng kim bị đề cao đến rồi 1 tỷ belly. Thậm chí bị thế giới kinh tế nghe thấy xã khen là lần này nhân vật trọng yếu nhất một trong. Gần cái này với Roy, bởi vì hắn đánh bại Big Mom đoàn hải tặc số 1 tướng tinh Katakuri. Còn có trước bị hắn đánh bại tướng tinh Cracker. Thậm chí được khen là trẻ nhất hoàng giả. Đây không thể nghi ngờ là thế giới chính phủ thủ đoạn. Bọn họ là muốn đem Luffy nói là hoàng giả. Đồng thời bức bách Roy đối với Luffy đám người xuất thủ. Loại này kỹ lưỡng nhất định là bị Roy cho nhìn thấu. Hắn không để ý đến. Còn có mấy ngày chính là thế giới hội nghị triệu khai thời gian. Roy cần chỉnh đốn một đoạn thời gian. Đó cũng không phải ý tứ của hắn, mà là thế giới chính phủ ra lệnh. Hải quân rất nhiều tướng lĩnh đều đã xuất thủ ở các nơi trên thế giới bảo hộ này quốc gia quốc vương qua đây. Nhưng mà còn là có không ít quốc gia quốc vương bị hải tặc tập kích chờ chút. Có thể nói là phiền phức không nhỏ. Huống hồ, Roy cùng Dragon đạt thành hiệp nghị cũng muốn tiến hành. Lúc này đây cách mạnh quân đích thật là muốn hành động. Thế nhưng cũng không phải là nhằm vào này quốc gia, mà là có một món khác đối với cách mạnh quân mà nói chuyện trọng yếu phi thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.